Con rể chiến thần, chương 866, tộc trưởng nhà họ Trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi lát nữa mày bớt nói chuyện cho tao. Hoặc không thì đừng nói. Trốn vào trong góc đi. Trí Đông Phương cố ý chạy đến dặn dò. Nếu không có cách nào để thoát khỏi Dương Hạo Quân, vậy đành thừa nhận điều đó. Trí Đông Phương chỉ có thể làm một số biện pháp nhỏ nhoi, không để bọn họ quá bị mất mặt. Trong sảnh nhà thờ tổ có một sân chứa được 1.000 người. Đại diện các gia đình họ Trí từ khắp mọi miền đất nước đã tề tựu đông đủ. Trước sảnh tổ có để một cái ghế thái sư. Ngồi trên đó là một người ông lão với mái tóc hoa râm. Người gầy gò như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã. Nhưng ánh mắt của ông ta sắc bén, khí lực tràn đầy và có khí thế cực bức người. Ông là Trí Khang Dũng, trưởng lão lớn tuổi nhất trong dòng họ Trí. Hiện ông đã 123 tuổi. Ông thuộc thế hệ được kính trọng nhất trong dòng họ Trí. Dù người nhà họ có quyền lực đến đâu, nhưng nếu là lời ông tổ nói thì nhất định phải nghe theo. Bên cạnh chỗ của ông có 4 chiếc ghế. Lần lượt là Trí Đông Phương, Trí Đông Vượng và những người khác. Họ là 8 vị tổ sư mạnh nhất của nhà họ Trí. Mặt khác hàng nghìn người đứng dưới sân đều được xếp hàng theo thân phận. Dương Hạo Quân cũng nằm trong số, nhưng anh được cố tình xếp vào góc khuất để mọi người không chú ý đến. Trí Khang Dũng ngồi ở ghế giữa, chõng gậy nói, hà, không tệ, con cháu nhà họ Trí đều là rồng là phượng. Đất nước so với dòng họ Trí chúng ta có lẽ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đặc biệt là hai người Đông Phương và Đông Vượng, 10 năm qua đã thăng chức được rất nhiều. Theo tiêu chuẩn là đã trở thành vào được hoàng tộc. Ngoài ra còn có 8 vị đại gia chủ khác được cũng sắp thành hoàng tộc. Ta rất hài lòng, cảm tạ ông tổ đã có lời khen ngợi. Kính chúc ông tổ phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Cũng cầu chúc nhà họ Trí ta trường thọ, trường tôn ngàn năm. Trí Đông Phương và Trí Đông Vượng lập tức đứng lên nói. Người bên dưới cũng cùng nhau hô vang. Kính chúc ông tổ phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Cũng cầu chúc cho nhà họ Trí trường thọ, trường tôn ngàn năm. Trí Khang Dũng cười nói. Tiếp theo, mọi người hãy nói một chút về những thành tựu đạt được trong 10 năm của Trí Đông Phương và Trí Đông Vượng lập tức kể ra một loạt những chiến công. Trực tiếp đè ép tất cả mọi người đang có mặt, khiến cho ông tổ khen ngợi không thôi. Trí Đông Vượng vẻ mặt có chút xấu hổ nói. Ông Tố, tuy có nhiều chiến công nhưng cháu có chút tiếc nuối cho dòng họ ta ở Nam Giang. Tuy, cách trương,